Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, đã lâu không gặp. Không thể không nói, Thiệu Huyền mang theo đám người này trở về phương thức, xa xa vượt ra khỏi ngao đoàn người dự liệu. Bất quá, thời điểm này, bọn họ đã không quan tâm những người này lấy cái dạng gì phương thức trở về. Bọn họ chỉ biết. Những người này cùng chính mình bộ lạc là một thể. Đồ đằng ngọn lửa cảm giác có thể làm cho bọn họ xác định điểm này. Khi Thiệu Huyền chống đỡ cái kẽ hở kia tiếp cận vách đá ven rìa, ngao liền mang theo người nhảy xuống biển. Lại thời điểm này bọn họ thậm chí không nghĩ qua trong nước biển liệu có to lớn nước thú. Có thể tách ra mặt biển, ngăn cản nước biển ngọn lửa. Đối với viêm giác người lại cũng không có ngăn trở. Nhảy xuống biển người có thể trực tiếp tiến vào trong cái khe. Đứng ở trên đường đá. Bất quá thời điểm này. Đã mau đến Thiệu Huyền cực hạn. Ta không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi trước đem trong đội đã không cách nào hành động người mang theo đi. Nói Thiệu Huyền đối bên cạnh Trinh La nói. Mang theo trong đội ngũ người. Cùng bọn họ đi qua. Đều là người mình. Trinh La gật đầu cười. Ta biết. Mọi người đều là viêm giác người. Lại chiều cái thứ nhất tiến vào ngao đi qua. Viêm giác Trinh La. Viêm giác ngao. Hai vị phân nhánh thủ lĩnh đưa tay ra cánh tay tới cái ôm. Nhiệt tình. Lại lẫn nhau đập đập bả vai. Đây cũng là trong bộ lạc biểu hiện hữu hảo phương thức. Ngao nhìn lướt qua theo ở Thiệu Huyền sau lưng đội ngũ. Đè lại kích động trong lòng. Nói. Đội ngũ trong bị thương bị bệnh hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi người. Chúng ta trước mang theo đi. Ngoài ra còn có dư lực người. Có thể thuận ném xuống tới những thứ kia dây thừng leo lên. Phía trên có người tiếp ứng. Biết là người mình. Trên đường đá đội ngũ cũng không có bài xích cùng cảnh giác. Yên lòng đem người bị thương giao qua. Sau đó nắm chặt thời gian. Thuận ném xuống tới 10 điều từ áo da thú quần ra hệ thành dây thừng. Hướng phía trên bò, cho dù là vô cùng mệt mỏi, bị đói bụng cùng khô cạn đánh sắp bất tỉnh người. Thời điểm này cũng tận lực duy trì tỉnh táo. Mục đích mà đã đến, cũng có người tới tiếp ứng bọn họ. Cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần leo lên liền hảo. Thiệu Huyền nhất thiết phải lưu ở cuối cùng. Rốt cuộc hắn muốn chống đỡ được cái này kẽ hở. Nhường những người khác đều rời khỏi lúc sau, hắn mới có thể thu hồi tách ra nước biển lực lượng rời khỏi. Ở trong biển đi lâu như vậy, đừng nói những người khác, liền tính là Thiệu Huyền bây giờ trừ chống đỡ được kẽ hở lực lượng khô kiệt cảm ở ngoài. Cũng khát cũng đói, miệng đều khô nứt, trước uống nước, ngao đem chính mình bình nước lấy ra, bên trong còn dư lại một điểm nước, toàn cho Thiệu Huyền uống. Uống một chút nước lúc sau, Thiệu Huyền cuối cùng dễ chịu hơn điểm, bất quá cảm giác đói bụng lại càng thêm rõ ràng. Hắn trong lòng lên kế hoạch, chờ trở về, muốn hung hăng ăn một bữa. Ngẩng đầu nhìn hướng vách đá vách, trên vách đá có cõng người leo lên người, cũng có leo mỏm đá trải qua phong phú chiến sĩ trên lưng cõng một cái. Trong tay mang một cái, dựa hết vào một tay cùng hai chân leo lên người tài giỏi. Để xuống kia 10 điều sắc thái sặc sỡ dây thừng, mới bắt đầu phía trên người còn nhường người phía dưới leo lên. Sau này phát hiện như vậy quá chậm, vì vậy đem trong đó hai sợi dây thừng đầu đuôi tương liên, tạo thành cái vòng, sau đó buông xuống, nhai thượng mới có người ở kéo. Mỗi khi đem một bên kéo lên đi một đoạn, bên kia liền sẽ đi xuống thả đồng dạng chiều dài một đoạn. Giống như là vận chuyển hàng truyền tống mang, vừa đem hàng hóa đưa lên, sau đó ở phía trên cùng đem hàng hóa tháo xuống, không chở truyền tống mang lại từ bên kia hạ phóng, chờ vận chuyển nhóm kế tiếp hàng hóa, cho nên người phía dưới, chỉ cần bắt được có rảnh rỗi đoạn dây thừng liền có thể bị kéo đi lên. Liền níu đều không bắt được, liền bị người trói ở phía trên kéo lên đi, đích xác là một ý kiến hay. Những thứ kia áo da thú quần cũng chịu được mai. Sẽ không ở trên tảng đá mải mấy cái liền đoạn. Ít nhất có thể chống đỡ được đem những người này tất cả đều kéo lên đi. Mắt thấy loại phương thức này hiệu suất thật cao. Còn có thể nhường phía dưới những người kia tiết kiệm sức lực. Mặt khác mấy sợi dây thừng cũng hệ lên, đều dùng một dạng phương thức tới kéo. Trên đường đá, theo người nhanh chóng giảm bớt, kẽ hở cũng đang thu nhỏ lại. Kẽ hở biến nhỏ, Thiệu Huyền cũng có thể càng tiết kiệm sức lực. Trong đội ngũ những người khác đều thuận dây thừng rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền mới thu hồi chống đỡ cốt sức lực lượng, bắt lấy dây thừng, không có lực lượng lại đem nước biển tách ra. Hai bên tường biển giống như là sụp đổ một dạng nện xuống tới, hội tụ tới một chỗ, văng lên nước sông. Thiệu Huyền một thân hảo ở trên sợi dây kéo tốc độ cũng mau. Thiệu Huyền cũng không có bị nước biển yểm ở, nắm dây thừng bị đi lên kéo thời điểm. Thiệu Huyền nhìn phía trên dọc theo vách đá đứng một hàng người, còn có mấy cái quen thuộc đầu thú, có loại thoáng như ngày kế cảm giác. Thật giống như hai năm này hắn cũng không có rời khỏi một dạng. Ta trở về, nhìn thấy Thiệu Huyền, đại gia đều rất kích động. Không ít người muốn đi lên cùng Thiệu Huyền tới cái nhiệt tình ôm. Đáng tiếc Thiệu Huyền vừa một đi lên, những người khác mới rời cái chân, liền bị Caesar chen bên cạnh. Thiệu Huyền rời khỏi hung thú sơn lâm tới sa mạc thời điểm, không mang theo Caesar, người này thực ra trong lòng không ít oán khí. Bất quá nhìn thấy Thiệu Huyền, còn là vô cùng kích động. Đại đầu sói rủ xuống tới, không ở hướng Thiệu Huyền bên này soạt. Đã lâu không gặp, lão đầu, đi theo Thiệu Huyền lâu nhất vẫn là Caesar. Thiệu Huyền nhìn nó từ một chỉ phổ thông sói con trưởng thành tới hôm nay cái bộ dáng này, quả thật cũng không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, đã qua mười mấy năm, lần lượt cùng đại gia chào hỏi, hỏi thăm một chút đội ngũ trong bệnh tật nhân viên tình huống. Nghe đến bọn họ tình trạng đã có chút ổn định, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Thiệu Huyền cũng yên lòng. Thủ lĩnh, các ngươi sao tới nơi này? Thiệu Huyền hỏi hướng Ngao. Vu Nhường chúng ta qua tới. Bất quá, tới sa mạc lúc sau, đụng phải nó. Ngao chỉ bên cạnh kích động mà đạp chân sau đại bọ cánh cứng, đem lúc ấy sự tình nói. Lúc ấy bọn họ nhìn thấy Caesar hướng trùng chiều chạy tới thời điểm, thật là dọa ra một đêm mồ hôi. Còn tưởng rằng Caesar muốn cùng kia chỉ đại bọ cánh cứng đánh lên. Liền tính không có kia chỉ đại bọ cánh cứng, đối thượng lớn như vậy một phiến trùng chiều đại quân, cũng không chiếm được hảo. Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá bọn họ dự liệu. Trùng chiều vậy mà nhường đường, nhường Caesar đi qua. Sau đó Caesar liền đi theo kia chỉ đại bọ cánh cứng chạy qua bên này. Đội ngũ tự nhiên cũng theo ở phía sau. Hảo dạng, Thiệu Huyền vỗ vỗ bây giờ cõng cao đã hơn 2 mễ màu lam đại bọ cánh cứng. Giống năm đó một ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu trùng tử. Cơ duyên xảo hợp dưới, vậy mà trở thành Thiệu Huyền nô dịch cái thứ nhất nô lệ. Nghĩ đến Tắc Cư đã từng nói, Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được này chỉ bọ cánh cứng ý nghĩ cùng tâm trạng. Nó càng trưởng thành, loại này liên hệ liền càng chặt chẽ. Lam bảo thạch bây giờ bối giáp giống như là kim loại chế tạo khôi một dạng, vô cùng cứng rắn. Bất quá, cũng có thể nhìn thấy cái này cứng rắn vỏ ngoài răng khắp nơi dấu vết. Có chính là lợi khí tạo thành dấu vết, cũng có độn khí đánh gõ dấu. Này chỉ sâu cũng gặp phải rất nhiều chuyện, rốt cuộc đem đội ngũ mang tới, không thể lập tức liền xuất phát trở về, cần ở này sửa chữa. Đi lâu như vậy, đại gia đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, tinh lực không tốt. Ngao nhường các chiến sĩ đem lúc trước bắt đến cá đều cho những thứ này tân nhận thức các anh em. Sau đó bọn họ lần nữa xuống biển tìm cơ hội. Mấy ngày nay đi xuống, bọn họ đã đối trong biển bắt cá nắm giữ kỹ xảo, không giống ban đầu gian nan như vậy. Đại khái là dựa gần bờ biển quan hệ, không khí không bằng sa mạc chỗ sâu làm như vậy khô. Đá mưa ngưng tụ lại nước tới cũng mau, đạt được nguồn nước tiếp tế, mọi người bây giờ đã dần dần bình tĩnh lại. Tinh thần còn chiến sĩ giỏi nhóm đã cùng tân nhận thức huynh đệ nói tới. Bởi vì ngôn ngữ thượng còn không thuần thục, biển hai bên sử dụng ngôn ngữ không thông. Mặc dù rất nhiều người đối bộ lạc ngôn ngữ có tiếp xúc, nhưng như cũ có chút không có thói quen, mới bắt đầu có chút đập đụng đụng. Bất quá ngay cả nói mang khoa tay múa chân, cũng có thể biểu đạt đại khái ý tứ. Hai bên giao lưu đến lửa nóng. đặc biệt là đà bọn họ nhìn thấy mới tới các anh em cầm trên tay vũ khí lúc. Mắt đều thẳng, vũ khí kim loại ở bên này nhưng không thường gặp. Bọn họ vẫn là ở sa mạc nhìn thấy nhiều. Liền mấy cái khác bộ lạc đều là từ chủ nô nhóm trên tay cướp. Hạch chủng mang về lúc sau. Vật liệu đá thả ở nơi đó. Nhưng cũng không biết như thế nào dã luyện. Một mực gác lại. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép. Đà đám người cảm giác thế giới quan lật đổ. Sớm đã nghe nói qua bên này tình huống đa khang cũng không kỳ quái. Còn khẳng khái đưa một đem không đại đồng chất đao nhỏ cho Quy Hắc. Hai vị đội đi săn đầu kề vai sát cánh ở một bên giao lưu. Đà, mâu, mà nhĩ đám người cũng cùng đào tranh. Ô chảm bọn họ những cái này bằng tuổi nhau người trò chuyện hứng khởi. Người trước hâm mộ người sau vậy mà dùng nổi vũ khí kim loại. Người sau thì hâm mộ người trước có thể có như vậy cho lực hung thú. Mặc dù bây giờ mấy chỉ hung thú đều ủ rũ ba ba. Nhưng như vậy trạng thái chỉ là nhất thời. Chỉ cần ra sa mạc, bọn nó liền có thể lập tức hồi máu. Không có hỏa, bộ lạc người liền trực tiếp dùng đá. Ban ngày trên sa mạc cục đá bị nướng rất nóng. Đồ ăn dán lên còn có thể nghe được chi chi tiếng vang. Mặc dù không thể nướng chín, nhưng tổng so hoàn toàn ăn sống hảo. Ai biết những cái này trong biển cá ăn sống có thể hay không bị bệnh. Dương Quang huynh muội lần này cũng đều mang theo chính mình thuần dưỡng hung thú tới. Mỗi lần bọn họ đều tự mình xuống biển cho hai chỉ hung thú tìm thức ăn. Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, chính trông thấy Kiều Mạch nhà Quang Quang chính ôm một cái đại ốc biển ném qua. Kia chỉ khủng hạc liền trực tiếp dùng miệng khi cái đục đem đại ốc biển tùy tiện gõ bể. Đại khái nhìn một vòng. Thiệu Huyền lại thu hồi tầm mắt, cùng Ngao hiểu rõ bên này tình thế. Rời khỏi 2 năm, biến hóa bên này hẳn rất lớn. Trên sa mạc thế lực biến hóa quả thật rất đại. Bây giờ đã không có tam đại thành, chỉ có bá chủ Nham Lăng. Cái khác tiểu thành đều là phụ thuộc. Bất quá, bây giờ Nham Lăng người đang ở quét dọn còn sót lại giải rác thế lực. Tạm thời không có đối ngoại động tĩnh. Chúng ta tới thời điểm cũng không có đụng phải Nham Lăng thành người. Ngao nói, rốt cuộc sa mạc lớn như vậy. Nham Lăng thành cho dù là trên sa mạc bá chủ, nhưng cũng không đến nỗi phân tán đến sa mạc mỗi một xó xỉnh. Đại bộ phận địa phương cũng chỉ có cát vàng. Trừ phi cố ý đi quét sạch nào đó thế lực còn sót lại mới có thể đem binh đi trước. Còn bộ lạc người vì cái gì không gặp được Nham Lăng người? Khả năng là vận khí, cũng có thể là kia chỉ bọ cánh cứng nguyên nhân, rốt cuộc đường là nó mang. Đối với trên sa mạc kết cục, Thiệu Huyền sớm có chuẩn bị, đặc biệt là hiểu được đã từng một ít bí mật lúc sau. Càng minh bạch họ thức những người kia tính toán quá nhiều. Chính là không biết bọn họ phải thế nào báo thù, trong bộ lạc đâu, Thiệu Huyền lại hỏi, bộ lạc còn hảo, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ruộng đất thu hoạch cũng không tệ, du khách nhóm cũng còn tính an phận, còn mấy cái khác bộ lạc, thật giống như cũng không có nghe nói cái gì đại động tĩnh. Bất quá trên sa mạc phát sinh hỗn chiến thời điểm, nghe nói mấy cái bộ lạc phái người đến qua sa mạc mấy chuyến. Hẳn cướp đi không ít đồ vật, cái khác đâu, cái khác, tỉ như thời tiết, đi qua cái này mùa đông, như thế nào, Thiệu Huyền hỏi, thời tiết. Nói lên còn thật kỳ quái. Trước kia trong núi rừng đều có tuyết. Năm nay vậy mà không tuyết rơi. Chỉ trời mưa. Chúng ta sau này hỏi. Những địa phương khác cũng không tuyết rơi. Khó được đụng phải một cái ấm áp mùa đông. Chúng ta còn đi trong núi rừng đi săn nhiều lần. Ha ha. Nói Ngao cười lên. Bất quá. Cười cười. Hắn phát hiện Thiệu Huyền cùng Trinh La sắc mặt rất cổ quái. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.